Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, công cụ nhân. Layla mang theo Giang Kiều cùng Hải Lam đi tới bên trong khoang thuyền bộ. Trong khoang thuyền quanh quẩn đủ loại ngưu vịt gà tiếng ai minh. Bọn họ hiển nhiên rất không thích ứng trên thuyền hoàn cảnh. Bên trong khoang thuyền còn đặc biệt phân phối phòng y tế. Làm Giang Kiều đi vào phòng y tế lúc có thể ngửi được một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được mùi. Máu tanh, cái này làm cho Giang Kiều trực tiếp đem chính mình khứu giác che giấu hết. Phòng y tế nội tình huống có chút vô cùng thê thảm. Giang Kiều dẫm đạp trên mặt đất cũng có thể cảm giác được sền sệt vết máu. Mà ở phòng y tế bên trong tổng cộng có 6 cái giường. 6 trên giường lớn cũng nằm một bệnh nhân. 4 nam 2 nữ, bề ngoài tuổi tác nhìn đều không thể coi là đại. Trừ đi một cái tinh linh, trên người bọn họ vết thương phi thường dữ tợn cùng thê thảm. Kết tinh đột xúc từ những người này máu thịt bộ phận toát ra. Kèm theo máu tươi tích rơi vào trên giường ngâm đỏ gối cùng ga trải giường. Một màn này cũng để cho Giang Kiều bản năng rất không thích ứng. Có thể cường đại năng lực tự kiềm chế khiến Giang Kiều khống chế được chính mình chán ghét cảm giác. Hải Lam, bọn họ có thể cứu sao? Giang Kiều đến nay đều không biết rõ kết tinh này là vật gì. Duy nhất có thể xác định có phải hay không cái thế giới này chắc có năng lượng tạo thành. Ta cứu bọn họ không được. Hải Lam đi tới gần đây một vị nhìn chỉ có 15-16 tuổi nữ. Tính bên người, lấy tay xúc đụng một cái nàng cái trán nhô ra một khối nhỏ kết tinh nói, những thứ này kết tinh đã. Cùng linh hồn nàng còn có sinh mệnh dung hợp vào một chỗ rồi. Khối này kết tinh đã biến thành bọn họ bản thể. Máu thịt ngược lại không cần phải bộ phận. Không những phương pháp khác rồi không? Layla thanh âm tràn đầy một loại bất an cùng không cam lòng. Chờ một chút, ta nói, trong này chẳng lẽ thân nhân ngươi hoặc là bằng hữu loại? Chính là cái loại này đối với ngươi nhiệm vụ chính tuyến rất trọng yếu loại người như vậy. Giang Kiều luôn cảm thấy Layla biểu hiện không giống như là đối đãi 6 cái người xa lạ. Ngoặc kép, Layla ánh mắt nhìn về phía Hải Lam trước đụng chạm kia cô gái. Khiến ta đoán một chút nàng là muội muội của ngươi. Giang Kiều làm ra thứ nhất suy đoán. Layla không trả lời. Giang Kiều suy tư một lát sau làm ra một cái khác suy đoán. Nàng sẽ không phải là Diệu Nhật Đế Quốc. Vương nữ, ta không thể nói cho ngươi biết những thứ này. Layla biểu tình phi thường cứng ngắc. Nàng vào giờ khắc này lựa chọn giấu giếm. Có thể nàng không thế nào giỏi nói dối. Giang Kiều cũng không có tiếp tục hỏi, bởi vì tiếp tục hỏi nữa lời nói, khả năng sẽ có nhân hoàn toàn bị kết tinh khống chế rồi. Ta có một cái phương pháp trị liệu, cũng không thể coi như là phương pháp trị liệu. Giang Kiều lấy ra hệ thống chi sách nói, người mục tiêu là thanh trừ hết trên người bọn họ kết tinh, để cho bọn họ khôi phục thành nhân loại bình thường thân thể có đúng hay không? Layla dùng gật đầu phương thức đối lại Giang Kiều, nhưng bọn hắn linh hồn cùng thân thể đã hoàn toàn cùng kết tinh hòa làm một thể. Này là chuyện không có khả năng, chỉ sợ thần tới cũng không khả năng, cho nên ta phương pháp giải quyết là cho bọn hắn đổi một thân thể. Giang Kiều lật trong tay hệ thống chi sách, mang hệ thống chi sách lộn tới NPC quản lý logo. Hiện nay thánh linh bên trong khải dụng NPC có 143 vị. Không có bắt đầu sử dụng NPC có 34 vị. Những thứ này không có bắt đầu sử dụng NPC giống như là tượng người như thế bị đặt ở hệ thống chi. Sách chứa đựng bên trong không gian. Tĩnh tĩnh chờ đợi Giang Kiều lúc nào yêu cầu tân NPC lúc đưa bọn họ lấy thêm ra tới. Thân thể mới là... Layla nghe có chút lòng rung động, Giang Kiều loại này phương pháp trị liệu đã siêu thoát nàng coi như phàm nhân nhận thức. Cũng có chút siêu thoát Giang Kiều nhận thức, có thể Giang Kiều cho rằng là có thể được, danh như ý nghĩa chính là chuyển sinh, ta sẽ đưa bọn họ dưới trạng thái bình thường thân thể sao chép đi xuống. Sau đó đem bọn họ linh hồn nhét vào. Có thể có một cái vấn đề là ta sáng tạo thể xác toàn bộ đều là công cụ nhân. Giang Kiều một lần nữa mang cái đó Lai La nghe cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh ba chữ nói ra. Đó chính là công cụ nhân. Ngươi sáng tạo thể xác, linh hồn, ngươi rốt cuộc là người nào? Lai La trước còn tưởng rằng Giang Kiều chỉ là một vị tương đối lợi hại thánh linh. Có thể bây giờ nhìn lại Giang Kiều năng lực đã siêu thoát vu thánh linh phạm vi. Ta chỉ là một hứng thú cho phép trò chơi bày ra thôi. Trở về đến về vấn đề đến, ta công cụ nhân hàm nghĩa chính là cả đời chỉ có thể làm mấy chuyện nhân. Bọn họ ở sống lại sau khi không cách nào bước ra Bạch Lan Đức Đảo phạm vi. Nhưng ta có thể bảo đảm bọn họ sinh hoạt tuyệt đối sẽ so với ngoại giới tốt. Giang Kiều sáng tạo, đám NPC chỉ có thể ở Hải Lam lĩnh vực phạm vi bao trùm bên trong hoạt động. Thánh linh chính là Hải Lam lĩnh vực đồ vật biến hóa. Hiện nay Hải Lam lĩnh vực còn không có khuếch tán đến Bạch Lan Đức Đảo bên ngoài. Có NPC vậy ra ngoài lời nói sẽ cho ra bác. Chuyện này, cụ thể là phải làm gì? Lai La nghĩ tới đây lúc trên mặt đột nhiên nổi lên đỏ ửng màu sắc. Lúc này đến phiên Giang Kiều biểu hiện trên mặt có chút không kềm được rồi. Người này rốt cuộc đang suy nghĩ gì tà ác sự tình đây? Hiện tại giai đoạn xem ra có thể là nuôi gà, nuôi vịt, làm ruộng nuôi ngưu loại. Giang Kiều cũng định ở Bạch Lan Đức Đảo bên trên làm một nhân tài thị. Trường hệ thống, các đại công hội không khả năng sẽ có quá nhiều thời gian tới chiếu cố cứ điểm đồ bên trong. Hạ san một bộ kia đào quáng phân phối hệ thống cần thời gian phải rất lâu mới có thể chế tạo ra. Lời như vậy các nhà chơi hẳn sẽ muốn thuê NPC làm những thứ kia rườm ra sự tình. Chỉ những thứ này, Lai La hỏi, chỉ những thứ này, Lai La lần nữa là một lần kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Nàng ánh mắt nhìn chằm chằm trên giường hôn mê cô gái kia. Nếu như tiếp tục nữa nàng có thể sẽ ở kết tinh năng lượng hạ hoàn toàn mất đi tự mình. Biến thành một con quái vật. Liền, làm như vậy đi. Lai La trải qua nhiều như vậy thống khổ sự tình. Nàng đã không dám lại hy vọng xa vời quá nhiều. Có thể còn sống sót đã là lớn nhất hy vọng xa vời. Ta đây thì đem bọn hắn cũng làm thành công cụ người. Giang Kiều lần nữa dùng tới Lai La nội tâm. Giật mình hình dung, ánh sáng màu vàng ở Giang Kiều trong con mắt nở rộ. Trực tiếp đem các loại có sẵn linh hồn cùng thể xác chuyển đổi thành NPC cũng là Giang Kiều một. Loại lười biếng phương pháp, từng cái chuyển đổi năng lượng cũng chỉ cần muốn 10 điểm đến 15 điểm. Vị kia tinh linh tiêu phí năng lượng hơi chút nhiều một chút yêu cầu 32 điểm. Làm ánh sáng trùm lên những vết thương kia người trên người sau khi ngắn ngủi không tới một phút thời gian bọn họ liền biến thành rồi ánh sáng tràn vào Giang Kiều. Trong tay cầm hệ thống chi thư chung, biến thành hệ thống chi trong sách dự bị NPC. Người đâu? Lai La nhìn rỗng tuếch giường cả người có chút không cách nào duy trì tỉnh táo. Ở chỗ này, Giang Kiều lật ra hệ thống chi sách trang sách. Ở trang sách trên có một tấm hình chính là mới vừa rồi nằm ở trên giường thiếu nữ. Một trang này còn có thiếu nữ đủ loại giới thiệu. Lina giới tính, nữ danh xưng, vô tuổi tác, 16 đẳng cấp, 34, bản thể cấp bậc 11 cộng kết tinh biến hóa sửa đổi cộng 23. Chủng tộc, nhân loại, kết tinh loại chức nghiệp, vô giỏi, quản lý, hội họa, ghi chép. Nghề làm vườn, cưỡi ngựa, quyền kích, tính cách nghiêng về, hiếu học, hiền lành, kiên cường, chức nghiệp kỹ năng, quản lý LV5, hội họa LV7, ghi chép LV3, nghề làm vườn LV9, ma pháp LV2, quyền kích LV6, chức nghiệp nghiêng về, NPC quản lý, nghề làm vườn trồng trọt. Bên trong phòng hội họa ghi chép, ma pháp sư, võ giả, tiềm lực trưởng thành, quyền pháp A, nghề làm vườn A, hội họa A, ghi chép D, mà pháp E cộng, những thứ này là cái gì? Lai La tựa hồ cũng là lần đầu tiên thấy cô gái này cặn kẽ như vậy số liệu phơi bày ở trước mắt mình. Người nàng vật tạp, để cho nàng người thuê môn càng hiểu hơn nàng. Giang Kiều vừa nói ở cái nhân vật này dưới thẻ mặt. Bổ sung một cái, một kim tệ, thiên, thuê giá cả dấu hiệu. Cái này thuê hệ thống Giang Kiều vẫn là có ý định dùng trước cho mướn hình thức. Chờ NPC đối với một cái công hội độ hào cảm cao sau khi mới phải xuất hiện vĩnh cửu thuê khế ước. Giang Kiều lại suy tư một hồi, cho nàng hơn nữa một cái vạn ác thuộc tính. Hiếm hoi độ, si nhơ, thuê, những thánh linh đó bên trong ai sẽ thuê nàng? Lai La vốn là rất nóng nảy tâm tình, đột nhiên lại nhấc lên thánh linh. Trong đầu lần nữa hiện lên qua hươu cao cổ nắm cổ đụng cầu vồng độc giác thú cổ hình ảnh. Trên mặt nàng nóng nảy biểu tình lại có chút không kềm được. Ta đây cũng không biết, ngươi lần nữa lúc tới sau khi ta sẽ nói cho ngươi biết. Nhưng ta cam đoan với ngươi, bọn họ sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Giang Kiều khép lại trong tay hệ thống chi sách nói. Vậy bọn họ bây giờ thế nào? Lai La nhưng là nhớ trước 6 người bị Giang Kiều hút vào này bản trong sách ma pháp. Trong sách ma pháp không gian hẳn không cái gì dưỡng khí hoặc là cần phải thức ăn chứ. Bây giờ, đang làm một cái rất dài mơ. Một cái nói cho bọn hắn biết bây giờ tình cảnh, còn có đem tới phải làm những gì mơ. Giang Kiều trong tay hệ thống chi sách ở trong chớp mắt liền hoàn toàn biến mất không thấy, giấc mộng này sẽ một mực kéo dài đến bọn họ bị thuê mới thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.